Lưu tiên sinh mở cửa văn phòng chủ nhiệm Phương, Cố Nghiên Thu tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau khi Lưu tiên sinh đi rồi, Cố Nghiên Thu giống như trong khoảnh khắc mất đi tất cả khí lực, vùi mặt vào lòng bàn tay của chính mình. Lâm Duyệt Vi đang ở nhà đọc kịch bản, Giang Tùng Bích không bớt lo, khuyên nàng ra ngoài dùng cơm, Lâm Duyệt Vi phải tranh thủ thời gian, căn bản không muốn ra ngoài, Giang Tùng Bích lấy mỹ thực dụ hoặc Lâm Duyệt Vi hoàn toàn không mắc lừa, nhưng nhờ vậy mà nàng biết ở đó có một quán ăn gia đình không tồi, tính đợi sau khi Cố Nghiên Thu trở về có thể dẫn cô đi nếm thử. Nàng vốn muốn nhắn tin cho Cố Nghiên Thu, nhưng chưa chắc cô có thể trả lời, hơn nữa nàng muốn nghe giọng Cố Nghiên Thu hơn. Cố Nghiên Thu ở nhà người thân, phòng chừng không có chuyện gì quan trọng, sẽ không quấy rầy làm phiền cô. Nàng đả thông tư tưởng của mình xong, rồi yên tâm thoải mái mà gọi điện thoại cho Cố Nghiên Thu. Điện thoại reo tới hồi chuông cuối cùng sắp kết thúc mới có người bắt máy. Lâm Duyệt Vi cao hứng phấn chấn mà cùng cô chia sẻ về mỹ thực, nhưng thái độ Cố Nghiên Thu lại lãnh đạm, chỉ nhẹ nhàng mà. Một tiếng, chị làm sao vậy? Tiếu dung trên môi Lâm Duyệt Vi dần dần biến mất. Không có gì, Cố Nghiên Thu rút một tờ khăn giấy từ trên bàn, lau lau má. Cố Nghiên Thu, thật sự không gì, Cố Nghiên Thu hít sâu một hơi, từ khi thành niên tới nay cô tổng cộng chưa khóc quá 3 lần, nhưng 2 lần đều đụng phải Lâm Duyệt Vi, đây là do số mệnh sắp đặt sao? Chị có phải lại khóc không? Em đều nghe thấy được. Cố Nghiên Thu, cái gì mà lại khóc, nói giống như cô mít ướt lắm vậy, chẳng lẽ bây giờ hình tượng của cô trong lòng Lâm Duyệt Vi đã đổ vỡ tới vậy rồi sao? Cố Nghiên Thu tự động sản sinh ra một loại cảm giác như hình tượng bị tiêu tan. Lâm Duyệt Vi lười nhiều lời cùng cô, gửi định vị cho em. Cố Nghiên Thu, chị thật không sao, chỉ mới cùng một đám nhóc giỡn, bực mình. Lâm Duyệt Vi, tức tới khóc. Cố Nghiên Thu, hoặc là chị 3 tuổi, hoặc là em 3 tuổi, thì em tin lý do này của chị. Lâm Duyệt Vi dùng giọng điệu không cho từ chối nói. Em cho chị 3 giây, nói địa chỉ với em, nếu không em cùng chị tuyệt giao, không phải, câu này chị quên đi, ý em là em sẽ giận chị vài hôm. Toàn bộ khí thế của Lâm Duyệt Vi suy sụp trong nháy mắt, bỗng nhiên đề cao giọng mạnh mẽ uy hiếp hung ác nói. Còn nữa, buổi tối đừng hòng ngủ với em, tự chị đi mà mộng du. Cố Nghiên Thu, 3 giây đồng hồ sau, Lâm Duyệt Vi nhận được tin nhắn Cố Nghiên Thu cấp báo địa chỉ. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Duyệt Vi ý kế hoạch thành công. Tuy rằng đánh mất tôn nghiêm Lâm Công, nhưng là thuận lợi có được địa chỉ. Sau này tất cả đều chỉ liên quan tới cuộc sống của hai nhân vật chính, tôi đoán chắc mọi người đang lo lắng sẽ có ngược, thật không có, nguyên cái bánh ngọt, làm gì có ngược chứ. Ashley, không ngược cặp chính, ngược te tua mấy người khác thoai. Cách chương.